Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Chào anh chị em, chúc anh chị em một tuần lễ mới vui tươi và bình an trong lòng thương xót của Chúa. Chúng ta bắt đầu tuần lễ mới, dâng lên Chúa công ăn việc làm, sức khỏe, mọi chương trình, dự án, dự tính của cá nhân, của gia đình và cộng đoàn. Chúa chúc lành cho anh chị em một tuần lễ mới. Mà chúng ta biết rằng nếu mà khởi đầu một ngày thứ hai, ngày đầu tuần, và chúng ta khởi đầu trong tâm tình tạ ơn Chúa, giống như nhiều người hay gửi cho tôi cái lời là cảm ơn Chúa cho con thêm một ngày để yêu thương và phục vụ. Anh chị em tập ngay từ sáng sớm mà mở mắt dậy đã hallelujah tạ ơn Chúa. Ta nuôi trong đầu mình những cái tư tưởng tích cực lạc quan. Tạ ơn Chúa cho con một đêm được bình an. Dâng lên Chúa ngày mới này, dâng lên Chúa tư tưởng, lời nói, việc làm và chương trình dự tính của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con xin phó thác mọi sự cho lòng thương xót của Chúa. Cứ lẩm bẩm vừa thức dậy, vừa đánh răng rửa mặt, vừa thay đồ để đi làm, cứ lẩm bẩm nói như vậy. Những cái tư tưởng tích cực, những cái niềm vui hạnh phúc nó sẽ tràn ngập tâm hồn mình. Mà một tuần lễ bắt đầu như vậy thì nó vui. Và khi mình vui vậy thì nó khỏe. Và khỏe vậy thì mình sáng suốt. Sáng suốt thì mình sẽ giải quyết mọi việc nó tốt đẹp. Và mọi việc tốt đẹp thì mình lại vui. Vui thì lại khỏe. Khỏe lại sáng suốt lại làm việc tốt đẹp. Cứ như thế. Và những người khác gặp mình cũng vậy. Nếu mình là một ông chủ thì những người nhân viên trong xưởng, trong xí nghiệp sẽ rất là vui khi gặp ông chủ vui. Nếu mình là một người công nhân thì ông chủ gặp mình, ông chủ cũng vui vì gặp cái đứa công nhân nó đang vui. Rồi nếu mình là người chồng mà gặp người vợ thì người vợ sẽ thấy vui vì gặp thằng chồng nó vui. Nếu mình là một cha sở, nếu dân gặp mình sẽ thấy vui vì cha sở đang vui. Mà nếu mình là giáo dân, cha sở gặp mình thì cha sở thấy vui vì mình đang vui. Thưa anh chị em, chúng ta cứ như vậy, cứ dần dần làm vết dầu loang, làm cho gia đình rồi cộng đoàn giáo xứ loang ra những vết dầu loang của lòng thương xót, của niềm vui, của bình an, của hạnh phúc. Và ngày thứ hai thì chúng ta nhớ là cầu nguyện cho các linh hồn, những người thân yêu của mình đã qua đời. Xin Chúa đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Mà anh chị em nhớ là người không công giáo, người ngoại đạo chết mình cũng cầu nguyện cho họ, để xin quyền năng lòng thương xót của Chúa xót thương đến họ. Vì giáo lý dạy chúng ta được rằng là ngoài giáo hội công giáo vẫn có ơn cứu độ. Vì những người đó không phải lỗi của họ, mà họ không biết Chúa, họ chưa được rửa tội, mà vẫn theo lương tâm ăn ở ngay lành, thì Chúa cũng có cách để mà Chúa cứu họ. Vì Chúa đến trần gian này, quyền năng lòng thương xót Chúa là cứu tất cả mọi người, không có muốn loại trừ bất cứ một ai. Mà nếu họ sống theo lương tâm của họ, họ không biết Chúa là vì không ai nói cho họ, họ không biết lòng thương xót Chúa vì không ai nói cho họ. Và trách nhiệm của mình, mỗi người chúng ta, Chúa sẽ hỏi Trần Đình Long, tại sao thằng Vóc nó không biết lòng Chúa thương xót? Tại sao con Phương, tại sao con Diệp, tại sao con Ngọc, tại sao con Thúy, tại sao con Phụng nó không biết lòng Chúa thương xót? Là tại vì con không giảng cho nó phải không? Con không loan truyền phải không? Con chết chắc rồi nha con Long. Thôi, ráng thức đêm thức hôm mà làm đi. Mỗi ngày 4 món, ăn tinh thần cho người ta. Chứ đừng có mà làm biếng, đừng cứ ỉ rồi lười. Rồi bảo là mình là ngon rồi, vậy là chắc chắn vào nước trời đâu. Đừng có hòng, có mơ. Ngày nào mà không có món ăn cho nó là mày chết với tao nha Long. Lương lậu thì trả rồi, hợp đồng ký xong rồi, vé vào nước trời gầm tay rồi, mà xảy ra là tiêu luôn đó con, đừng có tưởng. Nhớ một ngày 4 món. Thứ nhất, lời Chúa, tiếng Việt cho họ, rồi thêm tiếng Anh, kệ nó, mày có nói ngọng, nói nghẹo, nó cũng, tao cũng cho nó hiểu được hết. Phát âm có sai, nó cũng không đến nỗi nó mất linh hồn, nó đừng có lo. Nó không có hiểu sai đâu, nó hiểu đúng. Rồi, lấy gương các thánh ra, chuyện đạo, chuyện đời, gương những chứng nhân ra để cho bắt trước, và sống thực hành lòng thương xót Chúa bằng cách sống đúng, sống đẹp, 4 món đó. Chủ nhật thì thêm, chứ không phải bớt. Chủ nhật thì nghỉ ở nhà làm thêm. Làm thêm cái trang thơ bạn trẻ. Rồi thắc mắc biết hỏi ai. Giờ bao nhiêu cái nó rối như tờ vò, nó biết hỏi ai. Thì liệu mà lo mà trả lời cho nó. Đọc sách, nghiên cứu, học hỏi đi. Giờ đó mà đi chơi, giờ mà đánh cờ, giờ đó mà đi câu cá, giờ đó mà đi săn, giờ đó mà đi đua. Nghe là Long? Dạ vâng. Thưa anh chị em, thì mình bắt đầu ngày mới với những cái suy nghĩ vậy, công việc mình làm mình cho thấy vui không? Vui không? Vui không? Vui vậy nghe nhá. Nghe không? Rồi, lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 25 thường niên. Bài đọc 1, năm chẵn. Sách Châm ngôn, chương 3, câu 27 đến câu 34. Bài trích sách Châm ngôn: Hỡi con, khi có thể con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay thì con đừng có nói: đi đi, mai trở lại rồi tôi sẽ cho anh. Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ khi họ chẳng làm gì để hại con. Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. Vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm, còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Đức Chúa giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác, nhưng tuôn đổ phúc lành trên nơi ở của những người chính trực công minh. Chúa chế giễu đứa nào hay nhạo báng, nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường. Đó là lời Chúa. Mời các bạn lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, ai được ở trên núi thanh của Ngài? Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thanh của Ngài? Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai khinh Chúa Trời. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thanh của Ngài? Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ, mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao nung chuyên lay bao giờ. Lạy Chúa, ai được ở trên núi thanh của Ngài? Hallelujah, hallelujah! Ánh sáng của anh em phải chiêu dãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em. Hallelujah! Mời anh xem lấy Tin mừng Thánh Luca chương 8 câu 16 đến câu 18. Luca 8, 16 đến 18. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2020, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương. Ngài có một bài huấn dụ ngắn được suy tư từ đoạn Tin mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên, Matthew chương 13 câu 44 đến câu 52. Chúa Giêsu kể các dụ ngôn về nước trời. Đức Thánh Cha nói: đoạn Tin mừng bao gồm 3 dụ ngôn được phác họa và rất ngắn, đó là dụ ngôn kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và lưới ném xuống biển. Đức Thánh Cha dừng lại ở 2 dụ ngôn đầu tiên về nước trời mà được ví như 2 thực tại quý giá khác nhau: kho báu được chôn giấu và viên ngọc quý. Phản ứng của người tìm thấy kho báu hay viên ngọc quý đều giống nhau. Họ bán tất cả để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất. Với 2 điểm tương đồng này, Chúa Giêsu đưa đến việc xây dựng nước trời. Đây là điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu của nước trời. Họ sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì nước trời. Họ rất can đảm. Người tìm thấy kho báu và thương gia đều bán mọi thứ họ có, Do đó họ từ bỏ sự an toàn vật chất của họ. Từ điều này chúng ta hiểu rằng việc xây dựng nước trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa, mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của con người. Ân sủng làm tất cả, và chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận, không cưỡng lại ân sủng. Cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý giá hơn, là những cử chỉ quyết đoán và tận căn. Có thể nói chỉ có một điều, chỉ có một chiều đi, không có quay trở lại. Hơn nữa, cả hai đều tràn đầy niềm vui vì họ đã tìm thấy kho báu. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật trong tin mừng, khi chúng ta cũng thao thức tìm kiếm nước trời. Điều này đòi hỏi chúng ta từ bỏ gánh nặng sự an toàn thế gian của chúng ta, vốn làm cản trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng nước trời. Tất cả chúng ta đều biết, trong thời đại này, cuộc sống của một số người có thể trở nên tầm thường và buồn tẻ bởi vì họ có thể đã không tìm kiếm một kho báu thực sự. Họ hài lòng với những thứ hấp dẫn nhưng phù du, với những ánh sáng lung linh nhưng hư ảo, vì sau đó chúng đi vào bóng tối. Thay vào đó, ánh sáng của nước trời không phải là pháo hoa mà là ánh sáng. Pháo hoa chỉ tồn tại trong chốc lát, còn ánh sáng của nước trời thì đồng hành suốt đời. Nước trời thì trái ngược với những điều thừa thãi mà thế gian bày ra. Nó trái ngược với cuộc sống tầm thường. Đó là một kho báu làm mới lại cuộc sống mỗi ngày và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Thật vậy, những người đã tìm thấy kho báu này chỉ có một trái tim sáng tạo và là người tìm kiếm, không lập lại nhưng phát minh, truy tìm và đi theo những con đường mới, đưa chúng ta đến chỗ yêu Chúa, yêu người khác và yêu chính mình thực sự. Dấu hiệu của những người đi trên con đường này của nước trời là sự sáng tạo và luôn tìm kiếm thêm. Chúa Giêsu là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý. Ngài luôn khơi dậy niềm vui, tất cả niềm vui của thế giới. Niềm vui khám phá một ý nghĩa cho cuộc sống của con người. Niềm vui cảm thấy mình dấn thân trong cuộc phiêu lưu của sự thánh thiện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tìm kiếm kho báu của nước trời mỗi ngày, để qua lời nói và cử chỉ của chúng ta, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu có thể được thể hiện. Thưa anh chị em, đọc xong lời giáo huấn của Đức Thánh Cha, tôi thấy bái phục. Một ông già 82 tuổi, chỉ còn một lá phổi, coi sóc cả tỷ người Công giáo trên hoàn vũ này, mà luôn luôn nói đến sự sáng tạo và tìm kiếm thêm. Sáng tạo và tìm kiếm thêm, chứ không dừng lại ở những cái đã có, ở những cái thường nhật, ở những cái người ta đã phát minh ra rồi, nhưng mà sáng tạo và tìm kiếm trên con đường theo Chúa, trên con đường đi tìm cái kho báu. Và dù đã thấy kho báu là chính Đức Giêsu rồi, thì Đức Giêsu không phải là lối mòn, Đức Giêsu không phải là cái kho tàng cũ kỹ mà chỉ có nhiêu đó thôi. Một kho tàng mà càng khám phá ra thì càng thấy nó phong phú. Một kho tàng mà càng đi sâu vào thì càng thấy nó mun mút, vừa rộng, vừa sâu, vừa cao. Cho nên Kinh Thánh mới nói rằng là làm sao để mình cảm nhận được chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đi vào con đường lòng Chúa thương xót, đi loan truyền lòng Chúa thương xót là cần cái sự sáng tạo và khám phá, tìm kiếm. Lòng thương xót Chúa là vô biên, không ai có thể hiểu thấu được, không có sách vở nào trên trần gian nào có thể viết được. Chúa Giêsu nói với Faustina như vậy. Không có sách vở trần gian nào viết cho hết được lòng thương xót. Mà không ai có thể nói rằng tôi đã đi đến tận cùng của lòng Chúa thương xót. Vì càng đi vào, càng thấy thú vị, càng thấy nó mở ra những chân trời mới. Cho nên, mấy em nó nói thiệt, đi theo cha nó mệt quá. Sao vậy? Suốt ngày cha ngồi rảnh rảnh, cha nghĩ là đủ trò mới. Hết sống đạo, sống đúng, rồi chuyện đời, chuyện đạo, rồi trang thơ, rồi trùng thơ, rồi giờ lại còn thêm thắc mắc, biết hỏi cùng ai, rồi không biết cha còn bày thêm cái gì nữa. Tôi nói, lòng thương xót Chúa mà, biết bao giờ cho hết. Bao lâu tôi còn sống, tôi còn bày. Bao lâu còn thở, còn nghĩ được, thì còn bày trò. Hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy. Wait and see. Hãy đợi đấy. Có phải tôi bày đâu, Chúa bày hay? Ân sủng. Đức Thánh Cha nói, tất cả là ân sủng. Điều quan trọng là đón nhận ân sủng đó mà không cưỡng lại. Trôi theo ân sủng. Mình cộng tác là mình mở lòng ra để ân sủng Chúa hoạt động nơi mình. Nhiều khi tôi nói với Chúa là, Chúa ơi, ban in ít một tí để con nghỉ chút, mệt rồi. Chúa bảo, ơn ta đủ cho con, như nói với lễ Phaolô vậy. Ơn ta đủ cho con. Vì thế mình cứ để ân sủng Chúa làm. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng có cách để mà làm. Chúa có cách của Chúa, có đường lối của Chúa. Đường lối của Chúa và tư tưởng của Chúa so với con người một trời một vực. Con người tính như thế này là chặn hết mọi ngõ. Không cho mày đi loan truyền lòng Chúa thương xót, không cho mày làm gì. Chúa bày ra cách khác. Đóng cửa này thì Chúa mở cửa kia. Liệu con người có đóng được hết tất cả mọi cánh cửa không? Trời là trời của Chúa, đất làm bệ cái cây chân Chúa mà đóng thế nào được? Cho nên, nếu mình thực sự tín thác vào Chúa, Chúa chỉ hỏi mình một câu, con có tín thác vào ta không? Tín thác thì đưa tay đây. Chúa dắt đi. Đi vào con đường lòng thương xót thì thú vị lắm. Lạ lắm. Kỳ diệu lắm. Vĩ đại lắm. Tinh vi lắm. Mà nó tuyệt vời lắm. Mà cũng đắng đót lắm. Cũng chua cay lắm, cũng nhục nhã lắm, cũng ê chề tan nát và te tua lắm. Nhưng mà càng vậy lại càng thú. Khi mình yêu rồi, yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về. Yêu cho biết bao đêm dài, tan tan tan tan tan tan gì ra, lòng tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Mà thôi, mình yêu, mới khám phá ra, có cái gì đó kỳ lắm, thưa anh chị em. Tình yêu như trái pha, con tim mù loa. Rồi gì, còn gì về tình yêu, nó có nhiều thứ, tự nhiên quên hết trơn rồi. Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã, buồn vui đời em dưới mưa. Yêu đi, để lòng thương xót Chúa dẫn mình đi vào những con đường nó kỳ bí, kỳ diệu lắm. Cho nên, khi mình đi vào cái con đường đó rồi, mình không thể giấu được, mình phải nói lên. Như là Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, không quay đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng mà để trên đế để những ai nhìn vào thì thấy ánh sáng. Tôi biết về lòng Chúa thương xót, tôi cảm nhận về lòng Chúa thương xót, tôi được ơn từ lòng Chúa thương xót thì tôi không thể không nói được. Chết thì chết, tôi đã gặp những anh em có trách nhiệm, tôi nói anh có kê súng vào màng tang tôi mà bắn thì tôi cũng nói về lòng thương xót. Tôi có chết tôi cũng nói. Không cách nào anh bịt miệng thôi được. Tại vì lòng thương xót nó trong máu của tôi rồi. Không nói cho ai thì tôi nói cho tôi. Đêm rồi tôi cứ làm nhảm tôi giảng cho tôi nghe được không? Có nhiều khi mấy anh em trong trung tâm tưởng tôi mát mát, tôi lúc nào cũng cứ hát lêu ngao: con vẫn trông cậy Chúa, lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bê dâu, khổ đau cùng thất vọng chán trường, con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa vô biên. Được không? Xong rồi lúc lại hát khác lại: con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao siêu. Vân vân và vân vân. Thế thì thưa anh chị em, khi mình đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi thì phải nói, phải chia sẻ, phải đặt trên giá để cho mọi người nhìn vào đó mà nhìn thấy ánh sáng, chứ không phải nhìn thấy cái đèn. Chúng ta chỉ là cái cây đèn, là cái giá thôi. Nhưng mà người ta nhìn vào đó để thấy được ánh sáng, thì qua những gì, vì những cái gì mình nói, qua những gì mình làm, để cho mọi người thấy được ánh sáng, tức là thấy được lòng thương xót Chúa. Còn chúng tôi chỉ là cái giá thôi, là cái ngọn đèn cũ kỹ thôi. Ngọn đèn nó cũ rích rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là cái ánh sáng, đó mới là điều quan trọng. Cái đèn nó giữ được cái ánh sáng. Thì mỗi người anh chị em mình, có khi là bệnh tật, có khi là yếu đau, có khi là quê mùa, có khi là rốt nát, có khi là học thức, có khi là trí thức, có khi là học vị, điều đó không quan trọng. Nhưng quan trọng là có ánh sáng của lòng Chúa thương xót không? Cái đèn thật là đẹp mà không có ánh sáng thì vứt đi, đúng không ạ? Tôi thấy có những cái nơi mà có chùm đèn bằng pha lê hay là bằng ngọc cái gì đó, sáng rực rỡ lắm. Bật cái điện lên sáng rực, đang vỗ tay hoan nghênh, điện cúp cái bụp. Ta thấy cái gì? Lúc đó thì cái gì cần? Ai có hộp quẹt không, bật lên dùm coi. Cái hộp quẹt tôi móc một túi ra, hộp thật cũ rích. Lúc mà so với cái đèn này thì nó là một trời một vực. Nhưng mà lúc cần này, lúc tối này thì cái hộp quẹt bật lên. Người ta cần là cần cái gì? Ánh sáng. Chứ không cần cái hộp quẹt hay là cái đèn chùm. Không quan trọng. Có ánh sáng hay không? Vậy thì mỗi người anh chị em mình trong vai trò địa vị mà Chúa đang đặt để, là người cha, người chồng, người vợ, người con, người cháu, là linh mục, tu sĩ, giáo dân, giáo hoàng, giám mục vân vân, cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là có được ánh sáng lòng thương xót Chúa để cho người ta thấy hay không? Qua lời nói, qua việc làm, qua cách sống của mình, người ta có thấy được rằng nơi giám mục ấy, nơi linh mục ấy, nơi tu sĩ ấy, ánh sáng của lòng Chúa thương xót hay không? Người ta có thấy nơi người giáo dân ấy, dù là bên Mỹ, bên Úc, bên Việt Nam, bên Trung Quốc, hay là Campuchia, hay là Phi Châu, điều đó không quan trọng. Nhưng mà người ta có thấy rằng ánh sáng lòng Chúa thương xót qua những việc các con làm mà người ta ngợi khen trả các con trên trời hay không? Cho nên không có gì bí ẩn mà không trở nên hiển hiện. Không có gì che giấu mà người ta không biết mà lại không bị đưa ra ánh sáng. Có những người làm láo báo cáo hay, suốt cả mấy chục năm chẳng có làm báo cáo, chẳng có sổ sách gì cả. Nhưng mà khi nghe ở trên sắp sửa đi kiểm tra, có chắc có tay trong báo cáo, cho nên thuê người đến, thuê chuyên viên đến làm cái bảng báo cáo, kế toán sổ sách rất là rõ ràng, rất là phân minh. Ở trên xuống thì cũng chỉ biết nhìn vào giấy tờ báo cáo, chứ biết nhìn vào cái gì bây giờ. Cho nên che giấu được, quá tinh vi, quá chính xác, không có sai sót một ly một tí gì cả, chấm một phẩy nào cả. Thuê người làm sao mà không có hay được, không sao mà lỗi nào được. Tiền nó thuê người chuyên môn, tốn tiền nhiều thì làm tốt thôi. Cho nên ở trên bảo chả bắt được cái lỗi nào cả. Hãy nhớ, không có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. không có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên, để khỏi phải che giấu, thì đừng có làm cái gì mờ ám. Để khỏi bị tiết lộ, thì đừng có cần cái gì phải là bí mật mà không có công minh, không có minh bạch. Cha cẩn thận, bây giờ đang điều tra. Điều thì cứ điều tra, thì cứ tra. Tôi thì cứ sống, tôi cứ làm. Tôi đang làm việc giữa ban ngày mà. Có điều gì mà cần phải điều tra, có gì mà phải lo sợ. Cha phải cẩn thận, sao lại phải cẩn thận? Tôi có làm gì gian dối đâu mà phải lo sợ, phải cẩn thận. Muốn điều tra, muốn theo dõi, muốn làm thì cứ làm. Thoải mái. Tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Và tôi nói sao thì tôi sống như vậy. Thế thôi. Cũng có thể là người ta vịn vào cái gì muốn bắt thì bắt, muốn hại mình thì người ta muốn hại thì cứ hại. Trời hại mới sợ, người hại có gì đâu sợ. Đúng. Ông bà mình vẫn nói thế mà. Cho nên tôi vẫn nói với mấy anh em, tôi giảng công, nói như Chúa Giêsu, tôi đã giảng công khai. Tôi đã nói công khai, tôi giảng công khai. Tại sao ông không bắt tôi đi? Tôi có làm gì sai? Nếu tôi làm sai, chỉ cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi không sai thì sao lại đánh tôi? Chúa Giêsu cũng nói rất rõ. Tôi đã giảng công khai. Hàng ngày tôi vẫn giảng cho mọi người. Tôi có làm gì bí ẩn, bí mật đâu. Mà sợ. Mà Chúa vẫn bị bắt. Chúa vẫn bị kết án. Chúa vẫn lặng lẽ âm thầm chịu đựng. Nhưng mà Chúa không làm gì sai. Đó là điều quan trọng. Còn người ta bảo Chúa sai, người ta kết án Chúa sai, đó là do người ta sai, chứ không phải là khi người ta kết án mình sai, có nghĩa là mình sai. Thế không ạ? Mình không làm gì sai, tôi nói cây ngay không sợ chết đứng. Ai muốn làm gì thì cứ làm, ai muốn điều tra thì cứ điều tra. Tôi sống trước mặt Chúa, lương tôi không hổ thẹn, lương tâm tôi không hổ thẹn trước mặt Chúa là được rồi. Có gì phải giấu giếm? Mà giấu giếm làm cái gì rồi lúc chết cũng phải phơi bày ra à. Bây giờ thà có lỗi nhận đi, còn có cơ may mà sửa lại, mà đền tội đời này. Còn giấu giếm được bề trên ở đời này, đời sau cuốn sổ được mở toang hết ra. Kinh Thánh nói mọi người đều trần trụi trước mặt Chúa, không có che giấu được cái gì. Tư tưởng, lời nói, việc làm chúng ta đều phơi bày ra hết. Lúc đó thì không còn cơ hội để mà đón nhận lòng thương xót nữa. Mà lúc đó là giờ của sự công thẳng. Thì bây giờ là giờ của lòng thương xót thôi. Đã lỡ làm sai rồi thì nhận đi, xin lỗi rồi sửa sai. Làm lại, Chúa cho mình cơ hội làm lại. Chúa không chấp. Nhưng mà mình ngoan cố mình che giấu để sau này lúc mà chết rồi trước mặt Chúa thì che che cái dấu dấu gì đó. Hả? Mọi cái phôi bày ra hết. Vì thế mà hãy để ý cách thức anh em nghe. Ai đã có thì được cho thêm. Còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Mình đã đón nhận ơn của Chúa thì Chúa lại đổ dào dạt thêm. Còn mình ỷ mình có, nghĩa là mình tưởng đó là cái của mình mà không nhận là ơn của Chúa thì cái mà mình tưởng là có đó cũng sẽ bị lấy đi mà thôi. Cho nên để kết thúc buổi chia sẻ, mời anh chị em nghe lại lời châm ngôn trong bài đọc 1. Hỡi con, khi có thể con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay thì đừng có nói đi đi, mai trở lại rồi tôi sẽ cho. Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ khi họ chẳng làm gì để hại con. Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. Vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm, còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Kẻ gian tà là đồ ghê tởm đối với Đức Chúa. Đức Chúa giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác, nhưng tuôn đổ phúc lành trên nơi ở của những người chính trực công minh.